Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, một sớm trở lại trước giải phóng 7. Bởi vì La Hoa Nhi trước tiên thông chi, trong viện người lần này đều trở về sớm. Ngày vừa ra sơn người không sai biệt lắm liền tề, có rượu có thịt chờ ăn. Ai còn tưởng ở bên ngoài mệt chết mệt sống mà nhiều chạy như vậy trong chốc lát. Nói không chừng tránh hai tiền đều không đủ ăn đốn rượu. Còn không bằng sớm một chút trở về chỗ ngồi, chờ đến màn đêm buông xuống. Tiền Lục, Vương Quý Tử, Lão Lưu cùng với con của hắn Lưu Lực chờ mấy cái đại nam nhân hợp lực đem một chương vòng tròn lớn. Ban chi ở viện trung ương, ngồi ở chỗ đó huyên thuyên, bảo nhi nương bên kia đồ ăn làm cũng không sai biệt lắm. Dư lại chính là chuyên chờ La Hoa Nhi trở về khai tịch đối lập những người khác. La Hoa Nhi trở về có điểm vãn, bất quá xem hắn kia vào cửa biểu tình, hiển nhiên là kiếm được tiền, cái này các nam nhân hâm mộ cực kỳ. Ồn ào chạy nhanh thượng rượu và thức ăn uống vài chén. Mọi người đều thơm lây nhạc a, La Hoa Nhi bị đại gia hỏa vây quanh đẩy nhương ngồi vào thủ vị. Ngày thường trầm mặc ít lời trên mặt ở đông đảo thổi phồng thanh bên trong cũng khó tránh khỏi nổi. Lên một mảnh hồng quang, ngẩng đầu ưỡn ngực, thập phần thần khí, càng thần khí chính là ngừng ở hắn phía sau tân xe tây. Vài người tiến đến một đống lấy nó vì đề tài lại thổn thức hâm mộ một trận thừa dịp bọn họ khoác. Lác không đương, bảo nhi nương mang theo trong viện ba cái tiểu cô nương ngọc nha. Bảo nha, Vương Kiều cùng Lưu Lực tức phụ hòe diệp, vài người qua lại mấy tranh đem đồ ăn cấp thượng toàn, thái sắc đơn giản. Huân có tiểu ngư canh, thịt heo phiến hầm miến, tô có sao củ cải ti, giấm lưu cải trắng, hành lá khuấy đậu hủ, lạnh trứng vịt bắc thảo. Nhị huân bốn tấu cộng thêm một đại bồn ngao đến đặc sệt bắp tảm hạt cao lương nhị hợp cháo. Còn có một bình nhỏ thoán mùi rượu nhi thiêu đao tử. Tạo thành một bàn còn tính thượng nhưng bàn tiệc không tồi. Không tồi, là huynh đệ, Vương Quý Tử nhìn thấy có rượu liền phá lệ vừa lòng. Tức khắc đùa ra gương mặt tươi cười chiều La Hoa Nhi duỗi ngón tay cái. Lời hay không cần tiền mà ra bên ngoài nói. Thẳng đem La Hoa Nhi nói cả người đánh phiêu, Lưu lão đầu ngắm mắt lưỡng đạo món ăn mặn. Lập tức trở về đem duy nhất tiểu tôn tử ôm tới. Liền đặt ở hắn trên đùi ngồi. Chờ lát nữa hảo uy thịt ăn, Lưu Lực so với hắn cha hơi chút đoan được. Thân mình ngồi đến ổn, hai con mắt nhìn chằm chằm trên bàn nhiệt đồ ăn, hắn tức phụ hòe diệp giúp đỡ thượng xong một đạo đồ. Ăn, lặng lẽ dọn tiểu băng ghế ngồi ở hắn phía sau, mặc kệ người khác như thế nào ánh mắt, liền chờ ăn cơm tính toán đi theo ăn mấy khẩu tốt đỡ thèm mơ siêu tiền Lục thấy khóe miệng một liệt. Mơ u bàn tay ở phía sau hướng nhà mình hai nhi tử đánh cái thủ thế, song bào thai được đến chỉ thị. Lập tức mang lên đại tỷ đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị tốt ghế nhỏ. Lanh lẹ mà chạy đến phụ thân nơi đó. Một người chiếm một bên ngoan ngoãn ngồi xong, tiền bảo nha cười cười. Cuối cùng thượng chiếc đũa khi cũng cho bọn hắn cầm hai xong, đến nỗi học theo Vương Quý Tử kia hai. Hùng nhi tử cùng ra mặt dày ngạnh thấu đi lên hòe diệp. Nàng liền mặc kệ, hoặc là làm ngồi bàn nam nhân uy, hoặc là trở về chính mình tìm chiếc đũa đi tiệc rượu mở màn sau. Các nam nhân bắt đầu thét to ăn ăn uống uống. Không thượng bàn các nữ nhân trừ bỏ không biết xấu hổ cọ ăn ngoài. Những người khác đều tự giác về phòng, nhiệm vụ hoàn thành. Bảo nhi nương lôi kéo hai cái nữ nhi tiến nhà bọn họ phòng bếp nhỏ, nàng trộm mang sang hai cái chén. Bàn, một cái trong chén trang chính là tràn đầy canh cá, một cái khác bàn là có ngọn nhi đồ ăn, cái gì thịt heo phiến miến giấm cải trắng đều có một ít. Đều là nàng dựa theo tiền bảo nha phân phó ở nấu ăn sau tư lưu lại. Trong nồi còn để lại điểm cháo, đủ các nàng nương ba ăn no bụng lạp ăn đi. Lưu đều là hảo đồ ăn, bảo nhi nương kích động lại mặt đỏ mà đem mâm hướng hai cái nữ nhi trước mặt. Đẩy, dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Làm nàng có điểm ngượng ngùng, nhưng là vì cấp hài tử ăn chút tốt, nàng cũng đành phải vậy, trước kia làm người làm việc đều đường đường lượng lượng nơi nào sẽ nghĩ. Trộm đồ ăn ăn, còn không phải nghèo nháo đến, tiền Ngọc Nha cũng có chút mặt đỏ. Nhưng trên tay lại kiên định mà cầm hai chỉ chén gốm tới. Đem canh cá chia làm tam phân, phần đỉnh một chén cấp nương uống áp áp kinh, ăn cơm trước. Tiền Bảo Nha đánh giá vì sửa chị này bàn tiệc rượu. Trong nhà hướng trong rán không ít, vì thế liền đem hôm nay bán hoa tiền đồng lấy ra tới. Theo thường lệ số ra 50 cái giao cho Bảo Nhi nương thu, nếu lao hoa nhi sau đó bổ không thượng lần. Này mua đồ ăn chỗ hồng, nương liền lấy này đó trước ứng phó, Bảo Nhi nương nhạ nhạ đồng ý. Uống lên khẩu canh cá nói, xem người nọ hôm nay cái không giống như là không tránh đến tiền hình dáng. Có cha ngươi ở đâu? Sao có thể làm hắn quỵt nợ? Yên tâm đi, Tiền Ngọc Nha nghe liên tục gật đầu. Hai mẹ con đối với một nhà chi chủ Tiền Lục rất là tin phục, Tiền Bảo Nha tưởng tượng cũng là như thế. Tiện nghi cha hiện giờ hận không thể một cái tiền đồng bẻ thành hai nửa nhi hoa. Sao có thể làm người ngoài chiếm nhà bọn họ chỗ tốt, uống xong canh cá. Nương ba liền cháo dùng bữa, Tiền Bảo Nha duỗi chiếc đũa nhặt nhạt. Đem bên trong không vài miếng thịt một phân thành hai kẹp cấp nương cùng đại tỷ. Vừa rồi canh cá nàng uống nhiều chút, khó gặp thịt heo sẽ để lại cho các nàng ăn được, hai mẹ con nhún nhường trong chốc lát ăn xong. Vui mừng lại thỏa mãn, đều mau cười thành một đóa hoa ăn thịt, Bảo Nhi nương buông bát cơm, xoay người lấy ra một cái tiểu bình sứ. Nhỏ giọng hỏi hai cái nữ nhi có nghị uống khẩu rượu nếm thử, nếu nam nhân có thể ở bên ngoài uống. Các nàng nữ nhân cũng có thể lặng lẽ ở trong phòng uống một ngụ mơ siêu, nương. Rượu từ đâu ra, không phải chỉ mua một bình nhỏ sao? Lại nói nương ngươi chính hoài hài tử, không thể uống đi, Tiền Bảo Nha lập tức ngăn cản nói, Bảo Nhi nương cười trộm hạ. Một bên tìm ra chén nhỏ một người cho các nàng đổ một ly đế. Một bên thần thần bí bí mà che miệng lộ ra, tiền không đủ sao? Liền mua một bình nhỏ, nhưng là cha ngươi cấp thêm thủy đoái thành hai bình, vừa rồi thượng bàn một lọ, dư lại này bình là cho cha ngươi giấu đi, nương không uống. Này số độ hy không lớn, cho các ngươi đảo điểm nếm thử mùi vị, nương trước kia uống qua rượu gạo, kia mùi vị so cái này hảo, càng sấn chúng ta nữ nhân ra khẩu. Tiền Bảo Nha nghe xong khóe miệng trừ trừ, nể tình mà đem kia ly thủy để rượu một ngụm nhấp. Nóng bỏng thiêu đao từ tức khắc tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Theo sau lại thực mau lan tràn đến thực quản, dạ dày túi, toàn thân lập tức ấm áp dễ chịu lên, tuy rằng hương vị không thế nào hảo. Nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm mơ siêu, khụ khụ khụ. Tiền Ngọc Nha áp không được kia cổ bốc đồng. Trực tiếp bị sặc ho khan không ngừng, gương mặt lại đỏ bừng nổi lên khỏe mạnh tự nhiên màu đỏ. Đôi mắt thủy lượng, Bảo Nhi nương nói là làm các nàng nếm vị chính là nếm thử. Lại nhiều liền không cho chạm vào, lúc này, phòng bếp ngoại đột nhiên truyền đến Vương Kiều tiếng la, mẹ con ba liếc nhau. Bảo Nhi nương lập tức bay nhanh mà đem tiểu bình rượu thu hồi tới. Cùng lúc đó, Tiền Ngọc Nha động tác nhanh chóng đem đồ ăn bàn tàng tiến cái kỳ hạ. Hai người ăn ý mười phần, Tiền Bảo Nha đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Kiều đang đứng ở nhà bọn họ phòng bếp cách đó không xa. Trong tay cầm cái chén, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị quả nhiên. Ngay sau đó, đối phương tiền mặt mở miệng hỏi tiệc rượu thượng đồ ăn có hay không thừa. Có lời nói có thể cùng nàng điểm không? Nhà bọn họ đã quên mua đồ ăn làm cơm chiều, nàng còn không có ăn, bụng hảo đói, nàng nói đáng thương hề hề, người xem đều không đành lòng, Tiền Bảo Nha nhíu nhíu mày. Còn không có tới kịp nói điểm cái gì, Bảo Nhi nương theo sát ra tới, nhu nhu nhược nhược mà nói các nàng cũng chỉ là mới vừa nấu điểm cháo loãng điền bụng. Muốn ăn bàn tiệc thừa đồ ăn đến chờ bên kia tiệc rượu kết thúc mới được. Bằng không nào có đồ ăn phân, tiền đề là các nam nhân nguyện ý chưa chút cơm thừa canh cặn xuống dưới. Bằng không bọn họ có thể đem thang thang thủy thủy đều quát không còn một mảnh, Vương Kiều hiền. Nhiên cũng biết tình huống này. Nếu không sẽ không chạy tới bên này muốn ăn, nàng chỉ trừ mà đứng ở chỗ đó không đi. Chu cái mũi nghe, trong mắt nhắm thẳng nhà kho nhỏ nhìn. Hiển nhiên là không tin Bảo Nhi nương lời nói. Cho rằng các nàng sau lưng trộm ăn được, sự thật tuy rằng như thế. Nhưng Bảo Nhi nương hỗ trợ sửa trị bàn tiệc. Lén ăn chút lại nói tiếp xem như nàng phúc lợi, mà Vương Kiều không hỗ trợ làm gì. Liền cuối cùng bưng bàn đồ ăn. Muốn ăn là không có khả năng, lại nói đáng thương nói. Ở tại này trong viện nhân gia ai không đáng thương, nhà ai thức ăn không phải vất vả kiếm tới. Cấp một đốn hai đốn nhiều cũng đau lòng a, Bảo Nhi nương trong lòng có ý kiến. Bất quá vì đuổi đi đối phương, nàng tiếp nhận chén đi vào. Đem trong nồi dư lại về điểm này cháo thủy đều cấp thịnh ra tới, quát đáy nồi thanh âm ở cửa nghe. Được đến, cho thấy cuối cùng mang sang kia hơn phân nửa chén cháo xác thật là cuối cùng một chút, Vương Kiều. Ôm cháo chén nhấp nhấp tóc, cúi đầu rốt cuộc rời đi. Liên thanh tạ cũng chưa nói, xem ra là không muốn tới muốn đồ vật. Nàng không cao hứng, Bảo Nhi nương cũng mặc kệ nhân ra cao hứng không. Kéo lên nhà mình hai cái nữ nhi hồi phòng bếp nhỏ. Đem đồ ăn phân một phân nhanh hơn tốc độ ăn xong. Miễn cho kia cô gái nhỏ lại nghe mùi vị lại đây, bóng đêm tiệm thâm. Bàn tiệc bên kia la lên hét xuống động tĩnh còn ở tiếp tục. Thẳng đến nửa đêm Phương nghỉ Tiền Lục một thân mùi rượu mà về phòng khi. Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha đều còn chưa ngủ. Hai người đang ngồi ở đèn dầu hạ đóng đế giày. Chờ bàn tiệc kết thúc hảo thu thập vãn bàn cấp. Tiệc rượu bổ tiền, La Hoa Nhi kia chỉ keo kiệt nhãi danh còn tưởng hỗn qua đi không cho. Bị lão tử chèn ép đào Tiền Lục tiến phòng liền trước đem một cái bạc tiền hào đưa cho Bảo Nhi. Nương, đó là trong nhà gia dụng tiền. Hắn phân đến thanh, sẽ không liền điểm này đều nắm chặt không bỏ. Bằng không toàn ra ăn gì uống gì, Bảo Nhi nương thở phào nhẹ nhõm thu hào. Muốn tới tiền là được, bằng không giúp vội còn làm nhà mình có hại, lần sau lại có loại sự tình này nàng liền không giúp đỡ. Tiền Ngọc Nha xoa đôi mắt đứng dậy muốn đi. Thu chén đũa, lại nghe Tiền Lục nói cách phách Vương Kiều đã qua đi thu thập. Các nàng không cần lại nhiều quản, ngày mai cái nhớ rõ đem nhà mình bàn bàn chén chén phải về tới, hai mẹ con nghe xong cho nhau nhìn. Mát, Bảo Nhi nương nói kia nàng cũng thật cần mẫn. Tiền Ngọc Nha nói thầm một tiếng mã hậu pháo ta tâm mắt tử kế tiếp cấp cha mẹ múc nước năng chân. Rửa mặt thời điểm, Tiền Ngọc Nha bớt thời giờ đi vòng tròn lớn bàn nhìn hạ. Phát hiện trên bàn quả nhiên như các nàng suy đoán như vậy. Đồ ăn nước canh đều bị các nam nhân ăn sạch sẽ. Cơ bản không lưu gì, đáng tiếc người nào đó muốn nhận bàn đế nhi tâm tư. Tiền Ngọc Nha khóe miệng nhếch lên, lắc lắc trường bím tóc vui vẻ mà đi ngủ. Tiền Bảo Nha sớm tại ăn xong cơm đã bị Bảo Nhi nương thúc dục đi ngủ, rốt cuộc nàng ban ngày còn muốn đi bán hoa. Không thể so các nàng ở nhà tùy thời có thể mị thượng trong chốc lát bổ giác ngày hôm sau lên có. Chút vãn, Tiền Bảo Nha dọn dẹp hảo tự mình. Lấy thượng hai chương bắp bánh bột ngô cùng ống trúc, vác lãng hoa vội vàng ra cửa, hoa phô mở cửa thời gian là hiểu rõ. Đi chậm liền tiến không đến đẹp mới mẻ hoa nhi cơm sáng không kịp ăn. Chỉ có thể chờ đến trên đường sau ăn chút lương khô ứng phó tới rồi hoa phô. Ngày thường tốt nhất bán hoa hồng đỏ quả nhiên không có. Tiền Bảo Nha đành phải chọn mới mẻ phối hợp hai ba loại nhan sắc. Cuối cùng tiến đến một lãng hoa lên phố khởi công, lúc này nàng chơi tiểu tâm cơ lấy cái xào. Đem vài loại phấn bạch hoàng hoa phối hợp giống nhau nhan sắc nùng liệt tạo thành một bó. Cao thấp đan sen, sắc thái tiên minh, ở một chúng hoa hồng đỏ tương đối hấp dẫn người trong mắt. Bán ra tỷ lệ cùng phía trước không sai biệt lắm, cuối cùng đền bù không đủ, không sinh ý nghỉ tạm thời điểm. Nàng liền lấy ra phô ở rổ đề báo chí coi trọng vài lần, từ giản thể học tập chữ phồn thể không tính. Nhiều khó Tiền Bảo Nha một có rảnh liền vừa nhìn vừa dùng cuống hoa trên mặt đất phủi đi. Không quen biết liền hậu mặt tìm trên đường xuyên áo dài hoặc kiểu áo tôn trung sơn quần áo học. sinh người tới hỏi, một ngày xuống dưới có thể nhớ không ít tự, lúc sau còn cần nhiều luyện nhiều xem. Ôn cũ biết mới, hết chương.